Vạn đạo Long Hoàng, chương 355, Lam Đao Thế Gia, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Bốn người đi theo tiểu nhị, đi vào quán rượu tầng thứ 5. Anh nợ em một câu yêu thương. Tầng thứ 5, phi thường rộng lớn, một bên là từng gian ghế lô, bên kia thì là đại sảnh. Bọn hắn cũng không có điểm ghế lô, mà là tìm nhất cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Vị trí này, bằng cửa sổ mà trông, rõ ràng năng chứng kiến nhất diện hồ nước, mặt hồ thanh tịnh, như gương sáng giống như, hơi gió thổi tới, cực kỳ khoan khoái dễ chịu. Tiểu nhị, có cái gì ăn ngon đấy, đều lên cho ta, còn có cho ta đến 4 vỏ rượu ngon. Anh nợ em một câu yêu thương. Lăng Diễm Xích kêu lên, được rồi, anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu nhị đáp lời, tốc độ rất nhanh, không có bao lâu, cả bàn rượu và thức ăn tự dâng đủ rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bốn người vừa ăn, một bên nghe quán rượu những người khác nói chuyện phiếm. Gần đây thật sự là náo nhiệt a hát, tất cả đại thiên tài đều ngồi không yên, lúc có tranh phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy, ta đều gặp nhiều lần vân đế trên bảng quyết đấu rồi, này đợi tu vị thật là làm cho nhân khiếp sợ. Bình thường vân đế bảng đích thiên tài cũng bỏ đi, đặc biệt là bài danh phía trên những thiên tài kia thật sự khủng bố. Nửa tháng trước vân đế bảng bài danh thứ 7 đích thiên tài Quý Như Phong, tại Thiên Nguyên Phong, một kiếm chém giết 3 cái võ tông bát trọng hậu kỳ cường giả, đó mới khủng bố. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này cũng chưa tính cái gì, ta nghe nói 10 ngày trước nhất cái tông môn chọc giận vân đế bảng bài danh thứ 2 thiên xà công tử Ngụy Thiên Xà, bị Ngụy Thiên Xà giết đến tận cửa mà cả nhà đều diệt. Cái kia tông môn thế nhưng là có mấy cái võ tông cửu trọng cường giả tọa chấn đó a, cái gì? Rõ ràng có việc này, Ngụy Thiên Xà quá mức khủng bố rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bốn phía nghị luận truyền vào Lục Minh bốn người bọn họ trong lỗ tai. Phong Vô Kỵ cùng Lăng Diễm Xích nghe khiếp sợ không thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong mắt cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Một kiếm chém giết 3 cái võ tông bát trọng hậu kỳ vũ giả, Lục Minh hiện tại căn bản làm không được, chớ nói chi là giết một cái đằng trước có mấy cái võ tông cửu trọng cường giả tọa chấn tông môn, đem chi diệt môn rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân đế bảng bài danh phía trên đích thiên tài quả nhiên kinh người. Còn có, gần đây toát ra nhất cái Hỏa Linh công tử, đoạn thời gian trước một lần hành động đánh bại vân đế bảng bài danh thứ 15 Viên Chí Phi, có thể nói tối cường hắc mã a hát. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy, người này có thể nói nhân tài mới xuất hiện bên trong tối cường giả. Các ngươi không tốt đã quên, còn có một người cũng có thể nói hắc mã. Anh nợ em một câu yêu thương. A hát, là ai? Thu Vô Dương, người này xuất thân tại nho nhỏ Liệt Nhật đế quốc, lại cường thế quật khởi, vừa bắt đầu bài danh vân đế bảng thứ 36 tên, đoạn thời gian trước lại chém giết vân đế bảng thứ 22 đích thiên tài. Ta nghe nói, 5 ngày trước khi, vân đế bảng bài danh thứ 11 tiền quân, đã ở trên tay hắn ăn phải cái lỗ vốn. Anh nợ em một câu yêu thương. gocchuyenaudio.com. Cái gì, tiền quân rõ ràng tại Thu Trường Không trên tay ăn phải cái lỗ vốn. Thu Trường Không khủng bố như vậy, hắn đây là muốn xông vào top 10 tiết tấu a hát. Vân đế sơn mạch mà khu, này đồng lứa người trẻ tuổi xác thực cường thịnh vô cùng, không biết có thể không cùng với khác mà khu đích thiên tài tranh phong. Anh nợ em một câu yêu thương, Thu Trường Không rõ ràng mạnh như vậy rồi. Nghe đến đó, Phong Vô Kỵ nói nhỏ một tiếng, trong mắt lộ vẻ khiếp sợ kiêng kỵ chi sắc. Đều là Liệt Nhật lục kiệt, chúng ta cùng hắn kém quá xa rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lăng Diễm Xích thở dài, cũng phi thường ngưng trọng, Thu Trường Không càng mạnh, đối với bọn hắn càng bất lợi a hát. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ánh mắt lóe lên, không nói gì tự lo uống rượu. Mà Tạ Niệm Khanh có chút bĩu môi, mơ hồ trong đó tựa hồ có chút khinh thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Kế tiếp bốn người vừa ăn, một bên nghe, két, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, bên kia một gian ghế lô cửa mở ra, từ bên trong đi ra bốn cái thanh niên. Này bốn cái thanh niên, đều mặc trường bào lên, thêu lên một bả thiên lam trường đao. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là Vân Hoàng đế quốc Lam Đao Thế Gia nhân, này trong dạp đấy, chẳng lẽ là Lam Đao Thế Gia đại nhân vật? Ta biết là ai, là Lam Đao Thế Gia nhị công tử Lam Vân Phi trước khi ta nhìn thấy hắn đi vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Chứng kiến này bốn cái áo lam thanh niên, bốn phía truyền đến một hồi nghị luận, nhưng thanh âm đè phi thường thấp tựa hồ phi thường kiêng kỵ. Bốn cái Lam Đao Thế Gia thanh niên rõ ràng hướng về Lục Minh bốn người bọn họ đi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Thẳng đi vào bốn người bên cạnh, một cái trong đó áo lam thanh niên có chút liền ôm quyền, nói. Không biết bốn vị đến từ ở đâu, tuy nhiên ôm quyền rồi, nhưng ngữ khí có chút ngạo mạn, tựa hồ là mệnh lệnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh khẽ chau mày, hắn không thích đối phương thái độ. Chúng ta tới tại Liệt Nhật Đế Quốc, anh nợ em một câu yêu thương. Phong Vô Kỵ hiển nhiên là không nghĩ đắc tội nhân, đứng dậy liền ôm quyền nói. Liệt Nhật Đế Quốc, anh nợ em một câu yêu thương. Bốn cái áo lam thanh niên nghe xong, ánh mắt lộ ra trần trụi khinh miệt chi sắc. Nguyên lai là Liệt Nhật Đế Quốc, cái kia địa phương cướp chim cũng không có tốt rồi, ta cũng không cùng các ngươi nói nhảm, nhà của ta nhị thiếu gia hôm nay muốn lúc này mở tiệc chiêu đãi một vị bằng hữu, xem vị này cô nàng lớn lên cũng không tệ lắm, muốn mời nàng đi qua bồi thử tốt rồi, cùng ta rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất cái áo lam thanh niên khinh miệt nói, sau đó nhìn về phía Tạ Niệm Khanh, ra lệnh. Nguyên lai bọn hắn tới đây, là coi trọng Tạ Niệm Khanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lông mày tái thư nhíu một cái, mà Phong Vô Kỵ cùng Lăng Diễm Xích tắc thì lộ ra một tia lo lắng. Tạ Niệm Khanh trong mắt tắc thì lộ ra sát khí lạnh như băng, tùy ý liếc mắt bốn cái áo lam thanh niên liếc thản nhiên nói. Các ngươi cái gì kia nhị thiếu gia, là đầu nào cẩu. Cũng xứng bổn cô nương bồi tửu, anh nợ em một câu yêu thương. Lời vừa nói ra, bốn cái áo lam thanh niên sắc mặt đại biến. Trên tửu lâu những người khác sắc mặt cũng cuồng biến. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã xong, chính là nhất cái Liệt Nhật Đế Quốc nữ tử, rõ ràng dám mắng Lam Vân Phi là cẩu, nàng đã xong, kết cục nhất định thê thảm. Góc truyện audio.com, Liệt Nhật Đế Quốc dù sao quá nhỏ rồi, ngoại trừ nhất cái thu trường không tiếp tục thiên tài, mà ngay cả kiến thức cũng như vậy nông cạn, rõ ràng liền Lam Đao Thế Gia mọi người dám đắc tội. Anh nợ em một câu yêu thương, trên tửu lâu những người khác hạ giọng, nhỏ giọng nghị luận, tựa hồ sợ bị Lam Đao Thế Gia nhân nghe được. Tiện nhân, ngươi mới vừa nói cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất cái áo lam thanh niên chỉ vào Tạ Niệm Khanh gào thét lên. Ngươi gọi ta cái gì? Mình và miệng, mỗi người 100, bằng không thì ta tự đánh gãy chân của các ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Niệm Khanh lườm bọn hắn liếc, âm thanh lạnh lùng nói. Những người khác kinh ngạc vô cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuồng, thật ngông cuồng rồi. Lam Đao Thế Gia nhân cuồng, Tạ Niệm Khanh so bọn hắn càng cuồng a hát. Anh nợ em một câu yêu thương, ai, triệt để đã xong, tiểu cô nương này hoàn toàn là đại tiểu thư tính tình, ta đoán chừng nàng tại Liệt Nhật Đế Quốc là khó được đích thiên tài, ngang ngược kiêu ngạo đã quen, nhưng tại đây cũng không phải Liệt Nhật Đế Quốc mà là Vân Hoang Đế Quốc, hội tụ Vân Hoang 36 quốc đích thiên tài, há lại cho nàng ngang ngược kiêu ngạo. Trên tửu lâu, có nhân lắc đầu thở dài, anh nợ em một câu yêu thương, người nói cái gì, đánh gãy chân của chúng ta. Ha ha ha, buồn cười a hát chính là Liệt Nhật Đế Quốc đồ bỏ đi, lại còn nói muốn đánh gãy chân của chúng ta, thật sự là buồn cười quá. Bốn cái áo lam thanh niên cười lạnh liên tục, anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tiện nhân, vốn là muốn cho ngươi bồi tửu coi như xong đấy, hiện tại không chỉ muốn bồi tửu cũng muốn cùng ngủ, cốt cho ta đi qua đi. Nhất cái áo lam thanh niên nhất chảo tự hướng phía lấy Tạ Niệm Khanh tóc chộp tới. Anh nợ em một câu yêu thương, tay chảo ở bên trong ẩn chứa chân khí cường đại. Cái này áo lam thanh niên, lại là nhất cái võ tông tam trọng thanh niên cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Phong Vô Kỵ cùng Lăng Diễm Xích sắc mặt đại biến, kêu to. Coi chừng, phanh, anh nợ em một câu yêu thương. Sau một khắc một đạo thân ảnh tựu phi đi ra ngoài. Là cái kia áo lam thanh niên, hắn bay ra hơn 10 thước đụng hư mất mấy bàn lớn ghế dựa té trên mặt đất kêu thảm thiết. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn hai cái lùi uốn lượn biến hình, đã bị đã cắt đứt. Anh nợ em một câu yêu thương, convert by Luxun, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện, giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.